Ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 66, tái đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gây sức ép một trận, Di Huyền yên lặng, nhưng không đờ si bao lâu tiểu cửa sổ bị chọc một lỗ, một con mắt ghé vào cái lỗ hướng bên trong xem động tĩnh. Người trong phòng giống như đã lâu không đờ si ngủ, ngả trái, ngả phải, trong tay đại hổ cầm mấy sợi chỉ tâm di ở trên ghế lắc lư ngủ. Cửa sổ nhẹ nhàng đẩy ra, hắc y nhân tiến vào, hắn đi đến trước bàn xem, tâm di căn bản không có ngủ, mở một con mắt xem hắn hành động. Chỉ thấy hắn đem chỉ trên bàn nhét vào lòng ngực, có tờ giấy bị Tiểu Mai chặn, hắn nghĩ muốn rút ra lại sợ Tiểu Mai tỉnh, vẫn là buông, xoay người đến trước đại hổ muốn lấy chỉ trong người. Đại hổ, vừa mới ra tay thì chợt thấy một bàn tay giành cuốn chỉ rời đi. A, người nào, đại hổ bừng tỉnh, ngửa đầu thấy một người áo xanh. Hắc y nhân cùng người áo xanh liếc đại hổ một cách cùng tiến đến muốn giết đại hổ. Có kẻ trộm A tâm di từ từ nhắm hai mắt kêu to. Mọi người trong phòng tỉnh lại, mọi người thân mình bát động hữu khí vô lực kêu. Có kẻ trộm, có kẻ trộm. Đại hổ cùng nhị hổ versus hai tên trộm đứng lên đánh nhau. Lúc này, từ cửa sổ nhảy vào một người, bay nhanh đến chỗ đại hổ đặt cuốn chỉ. Hai người thấy có kẻ thứ ba, buông tha đại hổ và nhị hổ quay đầu hướng người thứ ba công kích. Sớm vào nhà là một hắc y nhân đánh lén, chậm rãi hướng cửa rút tiện đà hướng của chạy trốn. Mặt khác hai người cũng có lòng tham chiến, cũng hướng của sổ chạy. Đứng lại, đừng nghĩ lưu. Đại hổ thân mình không nhúc nhích kêu. Được rồi, đừng hô, mọi người chạy. Tâm di ý bảo buổi diễn đã kết thúc. Tiểu Trúc hướng trên bàn. Qua té ra cũng không xem, toàn bộ đều đem đi. Cứ nhiên ngay cả thực đơn ta cấp chủ phòng cũng đem đi, không biết bọn họ có thể đoán ra cái gì, ha ha, nghĩ muốn đau đầu. Tâm di càng nghĩ càng buồn cười. Giờ có thể ngủ, Tiểu Trúc liên tục ngáp. Ngủ đi cũng không còn mấy canh giờ để ngủ. Mọi người ly khai khỏi phòng, Tâm Di tới giường ngã đầu liền ngủ. Liêm Vương nội phủ, ba vị A ca cùng Hòa Thân Vương, hưng phấn mà nhìn chỉ. Kỳ Duệ hoài nghi, đây là khảo đề sao? Bức tranh gì đây? Hình như là một con chuột. Hòa Thân Vương nói, một gã sư gia vội hỏi, kinh thi sao? Chỗ này xu cũng không hiểu nên dịch đại. Này là gì? Bức tranh toàn gậy trúc. Cửu A ca không hiểu, có nhiều thứ liên quan đến gậy trúc lắm. Sư gia trả lời, giận tự trong tay cầm thực đơn của Tâm Di nói. Thập đệ, người nói thi nấu ăn toàn quốc trong này có tên nhiều đồ ăn, cá hấp quế tinh tiểu bạch thái tổ yến hấp đường phèn. Thập A ca vội chỉ huy, mau, nhanh kiếm chủ sư đến đây, kêu họ đem phương pháp viết ra. Tất cả những đề thi đờ si thâu để trở thành bảo bối. Trời tờ mờ sáng, Tâm Di đẩy cửa sổ, hít lấy không khí mới, xoay người. Náo loạn cả đêm hại ta không ngủ ngon, thâm mắt luôn. Mặt trời chiếu vào trong nhà, Tâm Di ngồi vào bàn bắt đầu viết đề thi. Ngày quan trọng đã đến. Sáng sớm, trên sàn đấu đã có rất nhiều người. Giữa sân, đám thái giám đang chuẩn bị. Các tuyển thủ nhập sân, ngồi ngay ngắn trên sàn đấu versus những vẻ mặt khác nhau, có bình tĩnh, có đắc ý, có khẩn trương đắc thắng. Ngô Phủ Tề vang la. Chư vị tuyển thủ, hôm nay là cửa cuối cùng, tài trí quan. Vòng thứ nhất là đáp đề, tổng cộng có 10 đề. Hiện tại mời Tâm Di cách ra đề mục. Tâm Di cầm trong tay cuốn chỉ dài giao cho Dận Tử. Ung Vương gia ta nghĩ mời ngài làm giám thị quan. Dận Tử tiếp nhận, Tiểu Vương rất vui lòng. Bài thi được cột lên cột cờ, mọi người mở to hai mắt xem thập đạo đề thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cây cầu chỉ có thể có một người đi ở trên, một người bán hàng rong xe từ nam hướng bắc mà đến, một tiểu phu từ bắc hướng nam mà đi, bọn họ thế nào qua cầu? Hai, một lão niên đang kéo xe, một đứa trẻ tuổi đẩy đằng sau. Bên cạnh có người hỏi đứa trẻ, người kéo xe phía trước là phụ thân ngươi sao? Đứa trẻ đáp, đúng vậy. Người nọ lại hỏi lão niên phía trước, người đẩy xe đằng sau chính là con lão. Lão nhân đáp, không phải. Hỏi quan hệ của hai người là gì? Bà, gà trống 5 quan 1 con, gà mái 3 quan 1 con, gà con 1 quan 3 con. 100 quan mua 100 con gà, gà trống, gà mái, gà con đều có. Hiện tại yêu cầu 300 quan mua làm 3 lượt, mỗi lần mua thì số gà trống, gà mái, gà con phải khác nhau. Hỏi mua thế nào? 4. Tường Lý Thu Thiên, Tường Ngoại Đạo, Tường Ngoại Hành Nhân, Tường Lý Giai Nhân Tiếu. Đây là tác phẩm của ai? 3 câu thơ trên xu dựa theo bản kiêu thi và trí nhớ nên hem biết có đúng hem nữa. 5. Một nhà 6 người đang chờ đưa đò, trong đó có 4 người lớn, 2 tiểu 2 tử. Giữa sông chỉ có một cái thúng không có thuyền, mỗi lần chỉ có thể đưa một người lớn hoặc hai tiểu hài tử. Tiểu hài tử cùng người lớn có khả năng chèo thuyền như nhau. Hỏi 6 người ngày làm thế nào qua? 6, 1 thêm 1 được gì? 7. Từ 1 thêm đến 100 là bao nhiêu? 8. Lão nhân bán hạnh, giá từng hạnh là tam quan, hơn nữa 3 cái hạch hạnh có thể đổi 1 hạnh. Có 3 huynh đệ trên người có 30 quan, bọn họ ăn tới 15 hạnh, bọn họ làm thế nào? 9. Trong hòm có 20 chiếc tất để cùng nhau, 10 chiếc hồng, 10 chiếc trắng. Trong đêm, lấy tất cần lấy tối thiểu là bao nhiêu tất mới có thể chắc chắn có một đôi cùng màu? 10. Triệu Tiễn Tôn Lý Trần Ngũ đối vợ chồng là hàng xóm, từng cái trượng phu dưỡng kim ngư, từng cái thê tử dưỡng trích miêu. Có một ngày, mèo của Triệu Thái Thái ăn kim ngư của Mỗ tiên sinh, vị tiên sinh này cùng chủ nhân của con mèo đã ăn kim ngư của Trần tiên sinh là vợ chồng. Kim ngư của Triệu tiên sinh bị mèo của Tiễn Thái Thái ăn luôn. Kim ngư của Lý tiên sinh bị mèo của Mỗ Thái Thái ăn, mà vị Thái Thái này cùng chủ con kim ngư bị Tôn Thái Thái ăn là vợ chồng. Hỏi mèo của Lý Thái Thái ăn kim ngư của ai? Dịch câu 10 này khổ thấy ớn, đau hết cả đầu. Giận tự châm hương xong, Ngô Phủ Tề la một tiếng. Bắt đầu đáp đề, nhóm tuyển thủ không nghĩ tới khảo đề như vậy, có người giật mình, có người tức giận, có người bình tĩnh, có người thâm trầm, có người không biết thế nào viết, các loại biểu tình đều có. Người xem khảo đề nghị luận, dường như rất khó, cũng có câu đơn giản, 1 thêm 1, không, tương đương 2 sao, cách như thế nào ra đề đơn giản vậy? Dùng đầu óc ngẫm lại, nhất định là có thâm ý, từ 1 thêm đến 100 đã đi phân nửa thời gian, một nén hương với những câu còn lại sao đủ. Còn có kim ngư A, trích miêu A, nhìn đã thất điên bát đảo, đầu óc hôn mê. Cái kia qua sông, nếu là ta A, nhảy bùm xuống sông, bơi qua bờ bên kia. Người bên cạnh cười ha ha, tất cả văn võ bá quan chỉ trò thảo luận, phòng chính cách ra để thế này ngài có đoán trước được không? Một viên quan hỏi, Trương Đình Ngọc lắc đầu. Cách sang ngàn dặm, cách thật bí hiểm, hạ quan còn tưởng không khác khoa cử. Hạ quan cũng nghĩ thế, nghĩ cho Tôn Tử chút đề thi, hẳn hắn oán ta. Nạp Lan Đô Đốc lệnh công tử tối qua hẳn là lâm trận mới mài gươm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạp Lan Hoành nhìn đề mục cũng sửng sốt, hắn nghĩ hoàn toàn không có chút liên quan tới khoa cử, tuy vậy cũng có chút may mắn hôm qua không gây sức ép, nghe người bên cạnh hỏi, vì thế cũng hồi đáp. Hắn nước tới chân mới nhảy vô dụng, nói sao cũng không vào thư phòng, ở phòng gảy đàn tiêu khiển, ta buộc hắn đọc sách hắn cũng không chịu. Nạp Lan đại nhân, tối qua ta đi ngang qua phủ ngài, nghe đờ si tiếng đàn, còn tưởng ai ở trong gảy, nguyên lai là lệnh lang. Trương Đình Ngọc hôm nay có tình ngồi bên cạnh Nạp Lan Hoành. Phòng chính chê cười rồi, hắn hoàn toàn không nghe ta nói, nếu không lâm trận mới mài gươm, mà mài cũng vô dụng, đề này, không biết có đáp đờ si đến 6 câu không? Nạp Lan Hoành lo lắng nói. Như thế nào, ngài với con trai lại không tin tưởng vậy? Nhìn đề khó thế này, chạy đến Hoa Quốc cũng không giải được. Nạp Lan Hoành lo lắng, thập A ca nhìn đề thốt ra, thế nào lại không có giống A, không có tổ yến hấp đường phèn. Nói nhỏ thôi, cựu A ca bảo, cựu A ca tuy là nói rất nhỏ nhưng tâm di vẫn nghe thấy, liếc bọn họ một cái, quay đầu lớn tiếng hỏi. Tiểu Mai, ngươi hôm nay có phân phó chủ phòng chuẩn bị tổ yến hấp đường phèn không? Cách yên tâm, sớm phân phó rồi, chờ tỉ thí kết thúc trở về vừa vặn dùng. Nghe vậy, bát A ca hướng tâm di nhìn, tâm di hướng giận tự ý vị thâm trường cười cười, giận tự buồn bực. Thì ra bị nàng đùa giỡn, Khang Hy cũng nói, tâm di chẫm còn tưởng ngươi ra ca phú hoặc văn thơ đối đáp v.v. Hoàng thượng, đây không phải thi trạng nguyên, hội viết chút văn vẻ có năng lực thì chứng minh đờ si gì, huống chi không có đáp án làm chuẩn. Chẫm nhìn có mấy đề hảo hảo tính theo công thức là được. Kỳ này đề không khó, cẩn thận cân nhắc là có thể trả lời. Tâm Di nói, giận chân trên khán đài hướng Khang Hy nói. Hoàng A Mã, nhi thần thấy nhóm dân chúng khảo đề nghị luận, đột nhiên nghĩ đến chủ ý, không biết được không? Nói nghe xem, nhi thần đề nghị, làm cho tất cả mọi người tham gia giải đề. Thứ nhất, có thể làm không khí thêm náo nhiệt, ít nhất không đến mức lạnh tanh. Thứ hai, cho nhóm dân chúng tham gia có cảm giác. Không tồi, truyền khẩu dụ của chấm cho tất cả mọi người tham gia giải đề, phàm ai đáp đúng 4 đề trở lên, chấm đều có thưởng. Khang Hy xoay người về phía Phi Tần, các ngươi cũng động não, đúng chấm có thưởng. Phía sau Lý Đức Toàn nói, ngươi còn có các cung nữ cũng không phải ngốc cũng nghĩ đi. Hoàng Lịch mở miệng hỏi, Hoàng gia gia Tôn Nhi có được đáp đề không? Đương nhiên, Hoàng Lịch ngươi có thể đáp đề 5 không? Tâm Di hỏi, cô, đề 5 đơn giản, 1 thêm 1 bằng 2. Hoàng Lịch không cần phải nghĩ mà đáp, Hoàng Lịch ngươi hào hào ngẫm lại, 1 thêm 1 bằng 2, thật sự đơn giản vậy. Cửu A ca có điểm châm chọc, thập A ca nói, Hoàng thượng thường khen ngươi thông minh lanh lợi, ta thấy cũng là bình thường A, Tâm Di cười lạnh một tiếng. Cửu A ca, thập A ca, vậy hai người cho rằng 1 thêm 1 tương đương mấy? Thập A ca trả lời, tương đương, tâm di ép sắt nói. Rốt cục tương đương mấy a, dường như là tương đương nhị. Thập A ca nói, Hoàng Lịch lớn tiếng nói. Chính là tương đương nhị, có đôi khi sự việc rõ ràng ngay trước mặt, không nên suy nghĩ quá phức tạp, một thêm một chính là hai, đại nhân a, ngay cả một tiểu hài tử cũng không bằng. Khang Hy nghe bọn họ nói rất đúng nói. Chấm không rõ, nếu đơn giản như thế, ngươi vì sao muốn ra? Tâm Di không trả lời, lại hỏi. Hoàng Lịch ngươi nói xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Lịch cho rằng càng đơn giản càng dễ đáp sai, Tâm Di cô là cố ý mê hoặc tuyển thủ, mọi người trả lời càng nghĩ phức tạp, kết quả càng nghĩ càng sai. Tâm Di gật đầu, Hoàng Thượng, người tin không, đáp án nhất định là đủ loại. Cáp, chấm thật muốn thấy để một thêm một còn có thể cho ra những đáp án nào. Khang Hy nghĩ liền cảm thấy buồn cười. Không lâu sau, Hoàng Lịch đưa ra đáp án. Hoàng gia gia, đây là Tôn Nhi đáp án. Chấm không biết đáp án, ngươi hỏi Tâm Di cô đi. Tâm Di tiếp nhận đáp án, sau khi xem hôn lên mặt Hoàng Lịch một cái. Hảo Hoàng Lịch thật thông minh. Hoàng Lịch trả lời được mấy đề? 1, 3, 5, 6, 7, 9. Khang Hy cao hứng nói. Có tiền đồ, nhiều người lớn như vậy mà không bằng ngươi, nói xong cởi xuống miếng ngọc bội bên hông. Phần thưởng cho ngươi, Tôn Nhi ta ơn Hoàng Gia Gia tặng thưởng, Hoàng Gia Gia, nếu Tôn Nhi đem trả lời hết có hay không còn phần thưởng a, tiểu gia hỏa này được một bước lại muốn một thước. Được voi đòi tiên, có tất nhiên có, giận chân ngoài miệng không nói gì, nhưng trên mặt không giấu được nụ cười. Trong quán trà, mọi người lại tụ tập thảo luận, Khiếu Tuyền cũng đã ở trong đám người đó nghe. Có người hỏi, người đoán cách khảo đề thế nào? Có thư sinh nói, tương lai người đến đây đọc đề hẳn là không sai biệt lắm, ra đề cũng không thoát được bách gia chư từ. Người thì biết gì, làm như chính mắt thấy không bằng. Người tự xưng là có tin tức bên trong nói, lại không, ngoại trừ thế còn có thể ra cái gì nữa. Thư sinh trả lời, người bên ngoài cũng gật đầu đồng ý, lúc này, người đưa tin đầu chảy đầy mồ hôi chạy đến, cầm đề trong tay. Lập tức có người sốt ruột hỏi, mau, nói nhanh lên, đề thế nào, thám tử đưa đề ra. Tự mình xem đi, sau đó đến bên châm trà uống. Người nhận đề thoạt nhìn, thư sinh lúc nãy dục, ai, không cần xem lâu vậy đi. Lão huynh, ngươi sai rồi, cái gì bách ra chưa từ, nhìn cách ra đề, ngươi nghĩ vỡ đầu cũng không ra. Khiếu Tuyền đứng bên tò mò, đoạt lấy trang giấy đứng lên, Tần Phong cùng tứ nương ghé vào bên cạnh xem. Bên cạnh nhìn không thấy tạo ra âm thanh ồn ào. Niệm ra đi à, rốt cục là cái gì? Khiếu Tuyền nhìn, cười ha ha. Cao thật là cao, Tâm Di cách tâm tư thật khác người thường. Nói xong đưa cho người có tin tức từ bên trong nhìn, người nọ vẻ mặt cực kỳ xấu hổ. Này, đây là cái đề gì a, cái này, Kỳ Duệ bối lạc thế nào làm phò mã? Còn nói điều động nội bộ, đáp án này là chết, đến lúc đó giấy trắng mực đen viết xuống, đúng là đúng, sai là sai, không có cách nào giống như làm văn có thể. Chém gió, Khiếu Tuyền cười nói, người nọ không phục nói, Kỳ bối lạc nhất định có để đáp được. Thám tử ở bên uống đủ nước rồi mới nói, đây là tất cả các đề, phải trả lời được hơn 6 đề mới có tư cách trả lời nhận thưởng. Ôi, lần này có thể đùa cợt rất nhiều người. Thư sinh tiếc hận nói, ai, người ở sàn đấu trừ bỏ phúc nhãn, nói không chừng còn có thể được vạn tuế ra ban thưởng, hoàng thượng có chỉ trong sàn đấu, người có thể trả lời hơn 4 đề đều có thưởng. Thám tử nói versus mọi người versus giọng nói đầy hâm mộ. Hoa, thật sự a ai nha, chúng ta đúng là không có phúc khí. Cho dù có phúc khí đi vào, cũng không có phúc khí trả lời. Hắc đừng khinh người, ngươi có thể đáp được bao nhiêu? Khiếu Tuyền cũng không biết sao hứng chí, lớn tiếng nói. Không bằng chính mình tạo chập đấu đi, các vị ngồi đây, ai có thể đáp được 4 đề, hôm nay tiền trà ta trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người hưởng ứng, tốt, tốt, cách chương.